cả đời chỉ yêu em. Chương 479, cố ý gây khó dễ. Góc truyện audio.com. Cao Tiểu Vi chính là con gái của vợ trước của cục trưởng Cao. Lúc vợ trước sinh ra Cao Tiểu Vi, vì mất máu quá nhiều mà qua đời, Cao Tiểu Vi vừa ra đời đã bị đưa đến nhà ông bà nội chăm sóc. Lúc Cao Tiểu Vi vừa tròn 8 tháng, cục trưởng Cao lấy vợ mới lại chính là con gái của cục trưởng tiền nhiệm của cục quy hoạch, hai người lại đẻ thêm được một người con gái, cho nên Cao Tiểu Vi đã bị cục trưởng Cao ném ra sau. Sau đó, cục trưởng Cao được nhậm chức cục trưởng cục quy hoạch thành phố, cha mẹ của cục trưởng Cao lần lượt mất đi, lúc này ông ta mới không còn cách nào nên phải đem Cao Tiểu Vi mới 16 tuổi còn chưa trưởng thành về nhà sinh sống. Nhưng con gái của người vợ thứ hai của cục trưởng Cao lại không hợp với Cao Tiểu Vi, cho nên sau lưng Cao Tiểu Vi bị bắt nạt vô cùng thảm, cục trưởng Cao lại yêu quý chiều chuộng con của vợ hai hơn nên chưa bao giờ giúp Cao Tiểu Vi đứng ra đòi lại công bằng cả. Chính vì đã phải trải qua cuộc sống như vậy, cho nên Cao Tiểu Vi cùng Tố Nhiên vừa gặp cứ như đã quen từ lâu, cho nên không nói hai lời liền trở thành bạn thân. Lần này Tố Nhiên sang Anh, trong đáy lòng Cao Tiểu Vi nhận định chắc chắn Tố Nhiên là do bị Tố Tâm ép, chính là Tố Tâm đoạt cha mẹ của Tố Nhiên, cho nên Tố Nhiên không còn cách nào khác nên mới phải đi tha hương. Ở thành phố A, Cao Tiểu Vi chỉ có một người bạn tâm đầu ý hợp là Tố Nhiên. Tố Nhiên đi rồi, cô ta đã không còn người để tâm sự nữa. Vì chuyện này, mà Cao Tiểu Vi đã khóc rất nhiều lần ở trong điện thoại với Tố Nhiên. Cô ta biết rõ tính cách của Tố Nhiên rất đơn giản ngay thẳng, nhưng cô ta cũng phát hiện ra Tố Tâm là một người phụ nữ rất tâm cơ, cô ta nhìn Tố Tâm, nghiến răng đầy thù hận. Vào lúc này nhìn thấy Tố Tâm ở đây, với tính cách của Cao Tiểu Vi chính là nhất định phải giúp Tố Nhiên xả giận. Tố Tâm không muốn dây dưa cùng Cao Tiểu Vi, cô xoay người rời đi, cổ tay lại bị Cao Tiểu Vi kéo lại. Cao Tiểu Vi cố ý cười mỉa khiêu khích, cô ta cầm qua chiếc đồng hồ trong tay nhân viên bán hàng, hỏi Tố Tâm, cô thích chiếc đồng hồ đeo tay này. Giá cả đắt như vậy, một người dẫn chương trình nhỏ, làm sao có thể mua được? Hay là có đại gia bao nuôi giúp cô trả tiền, hay vẫn là Tố gia tính tiền? Tiểu thư Cao đây là muốn cố ý gây khó dễ sao? Tố Tâm cho mày, Cao Tiểu Vi nhìn xem chiếc đồng hồ trong tay, vẫn không có buông Tố Tâm ra, chỉ hỏi, hay là cô không mua nổi, nhưng vừa xem qua đã thích nên đã chụp một cái ảnh gửi cho mẹ của Tố Nhiên, sau đó chờ mẹ của Tố Nhiên mua cho cô. Biết rõ Tố Tâm chính là người của công chúng, Cao Tiểu Vi chính là muốn cố ý làm lớn chuyện lên, xem Tố Tâm còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt công chúng. Tiểu Vi, bỏ đi, chúng ta đi, không phải là tâm tình cậu không tốt muốn đi hát sao? Đi thôi, mình đã đặt phòng xong rồi. Người bạn đi theo Cao Tiểu Vi sợ cô ta gây chuyện nên cố ý nói. Tôi hỏi cô đấy, Cao Tiểu Vi lôi kéo cánh tay Tố Tâm, lớn tiếng nói, có phải là cô không mua nổi, nên chờ mẹ của Tố Nhiên đến mua cho cô không? Tố Tâm dùng sức lấy cổ tay của mình ra khỏi tay của Cao Tiểu Vi, mở miệng, Cao Tiểu Thư chính là không mua nổi cái gì, liền gửi cho bạn của cô, sau đó chờ người ta hai tay tới dâng cho cô sao? Không, làm sao có thể quen thuộc cách làm này như vậy? Tố Tâm lớn như vậy rồi làm sao có thể để yên cho người khác bắt nạt mình, tức giận trong lòng Tố Tâm vừa mới được Phó Kiến Văn làm cho tiêu tan, vào lúc này lại bị Cao Tiểu Vi khơi lên. Tố Tâm không tránh khỏi tức giận, cách chương,